Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Phần 141. Không bao lâu hắn liền gặp Lục Nguyên Châu cùng Brian, nhưng ngoài dự đoán chính là Lục Nguyên Châu đang xem đến Cố Vô Kế nháy mắt liền lui về phía sau vài bước. Sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi không cần lại đây, Lục đại ca. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Lữ một trận kinh ngạc. Cố Vô Kế nhưng thật ra có thể nhạy bén nhận thấy được đối phương trên người có loại khác thường lực. Lượng, thậm chí có thể nhìn đến xương đen quấn quanh ở đối phương trên người. Hắn lập tức biểu tình biến đổi. Sao lại thế này? Ta không nghĩ tới, Lục Nguyên Châu không cấm cười khổ một tiếng. Lúc này mới rốt cuộc ý thức được, này đại khái chính là cái này phó bản mang cho hắn lớn nhất khảo nghiệm mơ siêu phía trước hắn trên. Người nữ quỷ lực lượng bị xương đen sở mang đi, thoạt nhìn chỉ là làm hắn thiệt hại một cái quan trọng giúp đỡ. Nhưng trên thực tế, kia xương đen lực lượng cư nhiên vô hình bên trong cũng bởi vậy cùng hắn thành lập nào đó liên hệ. Ở thời điểm này, hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều không chịu khống chế. Tựa như thành nào đó tồn tại sở thao túng con rối giống nhau. Không nghĩ tới liền tính đã làm nhiều như vậy. Này phó bản đối hắn mà nói thế nhưng vẫn là khó khăn đến như thế trình độ. Hắn là bị cái kia tồn tại sợ ảnh hưởng, Brian không cấm lắc lắc đầu. Kế tiếp hắn chỉ biết như những cái đó huyết tộc giống nhau. Bị xương đen lực lượng sở cắn nuốt, ngươi cũng không có biện pháp. Tại đây loại thời điểm, có thể làm chỉ có giết ta, Lục Nguyên Châu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bình tĩnh nhìn Cố Vô Kế. Ngươi nói cái gì? Cố Vô Kế sao có thể làm được ra chuyện như vậy tới? Sắc mặt đều khó coi lên. Ta tình huống hiện tại có thể nói là cùng toàn bộ hiến tế nghi thức đều nhắc lên quan hệ. Muốn đào tẩu là không có khả năng, Lục Nguyên Châu mở miệng nói. Này phân lực lượng thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến ta mất khống chế. Nói không chừng sẽ đối với các ngươi đều làm ra sự tình gì tới. Nếu không đem ta cấp giải quyết nói. Đừng nghĩ, ta sẽ không là mơ siêu, Cố Vô Kế nói. Ta sẽ đem ngươi mang theo từ cái này phó bản cùng nhau rời đi. Lại ở hắn nói âm rơi xuống hết sức, Lục Nguyên Châu thân thể thượng liền hiện ra đạo đạo hắc tuyến. Hóa thành bụi gai liền đem hắn vây ở trong đó. Cố Vô Kế vội vàng tiến lên muốn ngăn lại. Nhưng này bụi gai lực lượng xa xa so với bọn hắn phía trước gặp được kia lực lượng đáng sợ. Liền tính Cố Vô Kế đôi tay đều bị bụi gai ma phá. Dùng tới cả người sức lực, cũng hoàn toàn vô pháp đem này lôi kéo mở ra. Lúc này hắn đối kháng đã không chỉ là cái gì bình thường bụi gai lực lượng. Mà có thể nói là cái kia tồn tại lực lượng. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Clivert thanh âm đột nhiên vang lên. Tưởng cứu ngươi đồng bạn. Liền đến ta bên này đi. Rõ ràng hiện trường đã hỗn loạn đến cực điểm. Nhưng hắn thanh âm vẫn là không có chút nào trở ngại truyền tới Cố Vô Kế trong tai. Lại còn có cực kỳ rõ ràng. Cố Vô Kế động tác dừng lại. Quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi có thể cứu hắn. Ngươi muốn như thế nào chứng minh? Bên cạnh Tiểu Lữ ý thức được tình huống không đúng. Vội vàng nói, từ từ, manh manh tỉ, ngươi không cần kích động a. Này vài ác boss khẳng định chỉ là tưởng lừa ngươi quá khứ. Lục đại ca khẳng định cũng không nghĩ nhìn đến ngươi vì hắn mà làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, ta có thể chứng minh cho ngươi xem mơ siêu, Clivert nói. Nguyên bản càng bó càng chặt những cái đó bụi gai đột nhiên gian lỏng rồi rời ra. Hóa thành xương đen tản ra ở chung quanh, làm trong đó vô pháp hô hấp Lục Nguyên Châu nháy mắt từng ngụm thở dốc lên. Lục Nguyên Châu, ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế vội vàng tiến lên đè lại đối phương thân thể. Đồng thời đem chữa khỏi năng lực chuyển vận qua đi. Sợ Lục Nguyên Châu lực lượng bị kia bụi gai hút đi làm cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại còn hảo, nhưng ngươi nếu là không tới nói, ai cũng vô pháp bảo đảm sẽ thế nào, Clivert thanh âm vang lên. Còn mang theo vài phần không chút để ý chi ý, cùng lúc đó, những cái đó bụi gai lại có quấn quanh đi lên xu thế. Lục Nguyên Châu sắc mặt vẫn là cực kỳ khó coi, nhưng hắn kiệt lực giữ chặt Cố Vô Kế tay áo, đối hắn lộ ra không tán đồng biểu tình. Đừng, đừng đi, Cố Vô Kế lắc lắc đầu, đem Lục Nguyên Châu tay từ chính mình tay áo thượng cầm mở ra. Đối chung quanh tiểu lữ cùng Brian nói, các ngươi xem trọng hắn, đừng cho hắn gặp được nguy hiểm. Mơ siêu, manh manh tỉ. Tiểu lữ nâng trụ thân thể lung lay sắp đổ Lục Nguyên Châu. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo nôn nóng. Đừng nghĩ, Brian nói. Ngươi là ngăn cản không được nàng. Bất quá, nàng hẳn là không phải dễ dàng như vậy liền sẽ xảy ra chuyện người. Cố Vô Kế chậm rãi hướng tới Clivert phương hướng đi đến. Chung quanh mặt khác sở hữu huyết tộc cũng không dám tùy tiện tiếp cận cái này thoạt nhìn nhu nhược nhân loại thiếu nữ. Bất quá ở Cố Vô Kế cùng bọn họ gặp thoáng qua hết sức, kia máu tươi hơi thở làm cho bọn họ đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Không nghĩ tới cư nhiên tại đây loại thời điểm còn có thể gặp được có như vậy cao cấp máu bình. Thường người sống, thật là đáng tiếc, cư nhiên ở ngay lúc này mới gặp được. Nếu là ngày thường nói, nhớ tới phía trước Cố Vô Kế đáng sợ lực lượng, này đó huyết tộc nhóm lại là trầm mặc. Bọn họ cảm thấy nếu là ngày thường, bọn họ cũng không làm gì được cái này đáng sợ nhân loại a. Dưới tình huống như thế, Cố Vô Kế dễ dàng đi tới Clivert trước người. Tiểu lữ chờ người chơi nôn nóng nhìn trung ương, trong lòng lo lắng Cố Vô Kế an nguy, sợ hắn xảy ra chuyện. Bất quá bọn họ cũng không thể không thừa nhận, hình ảnh này nhìn qua còn rất là tốt đẹp. Rốt cuộc tại đây một mảnh hỗn loạn đại sảnh bên trong, chỉ có trung ương cái kia vị trí không có người dám tới gần. Mà tóc bạc tuấn mỹ huyết tộc cùng mỹ lệ nhân loại thiếu nữ, này quả thực giống như cái gì điện ảnh hình ảnh giống nhau. Chỉ là bọn hắn đều rất rõ ràng, kia huyết tộc tám phần chính là cái này phó bản boss. Ai còn có tâm tình thưởng thức cái gì đối phương mỹ mạo. Đều là hận không thể đối phương đương trường chết bất đắc kỳ tử. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, đã muốn chạy tới Clivert phụ cận, nhìn đối phương chiều hắn vươn tới tay, không khỏi thấp giọng nói, ngươi là tưởng mau chóng giết ta đi, cho dù trực giác đã cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Cố Vô Kế vẫn là không thể không cầm đối phương tay. Rốt cuộc hắn cũng không thể lấy Lục Nguyên Châu tánh mạng tới nói giỡn. Cũng không phải, Clivert nhẹ giọng mở miệng. Chung quanh thơm ngọt máu tươi hơi thở lần đầu tiên như thế rõ ràng. Không hề như là phía trước như vậy xa xa cách sương mù giống nhau. Hắn không cấm nắm chặt Cố Vô Kế tay, đang muốn nói chuyện hết sức. Lâu đài này mỗi một chỗ đột nhiên truyền đến ầm ầm động tĩnh. Theo sau trong đại sảnh màu đỏ đậm ma pháp trận quang mang đều trong khoảnh khắc ảm đạm rồi sơ qua. Là có người đối ma pháp trận động thủ. Một cái bộ hạ sắc mặt khó coi nói, cư nhiên còn có người lưu tại bên ngoài. Giữa sân những người khác nghe vậy đều là sôi nổi vui vẻ. Cảm giác được chính mình sống sót tỷ lệ lại tăng lớn vài phần. Cố Vô Kế lập tức nhớ tới chính mình lưu tại cái kia trong phòng nữ quỷ. Xem ra hiện tại là đối phương bắt đầu động thủ. Trên mặt hắn vui vẻ. Cảm giác ly chính mình thành công rời đi cái này phó bản có lẽ không phải rất xa. Hôm nay ban ngày ở nơi đó, quả nhiên là các ngươi. Clivert lại không giống như là thực để ý dường như mở miệng. Rốt cuộc kia máu tươi hơi thở ta không có khả năng nhận sai. Bất quá, ngươi cư nhiên không phải lúc ấy liền động thủ, mà là còn ở trong phòng để lại chuẩn bị ở sau sao. Ngươi khi đó vì cái gì buông tha ta? Cố Vô Kế không cấm sinh ra tò mò chi ý. Ban ngày thời điểm hắn liền phát hiện, này lĩnh chủ đối bọn họ phóng thủy quả thực không hề lý do. Bất quá nếu hắn trực giác không sai nói, hết thảy liền có thể giải thích, ta chỉ là muốn nhìn một chút, có như vậy máu tươi người, rốt cuộc có thể làm ra sự tình gì tới, có phải hay không phù hợp này máu tươi sở có được thân phận, Clivert nói. Nếu là hắn là như vậy không hề can đảm co rúm người. Như vậy máu liền tính là lại cao cấp, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự liền sẽ đem hắn giết chết. Rốt cuộc hắn ý chí cũng đã ô nhiễm kia máu tồn tại, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, Này quỷ hút máu đều đang nói cái gì? Vì cái gì uống cái huyết còn có nhiều như vậy chú ý? Hắn như thế nào không dứt khoát đói chết? Nhìn Cố Vô Kế, Clivert trên mặt lần đầu hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng. Nhẹ giọng nói, đương nhiên, ngươi không có làm ta thất vọng. Ta vẫn luôn ở tìm. Chính là ngươi. Tiếp theo nháy mắt, Tuấn Mỹ tóc bạc huyết tộc đã cúi đầu tới. Đem cầm Cố Vô Kế tay cường ngạnh xả đến chính mình trước mặt. Khẽ cắn trụ Cố Vô Kế đầu ngón tay. Chương 92 thứ 7 cái phó bản. Một cổ đau đớn cảm giác từ chỉ gian truyền đến. Cố Vô Kế lập tức cảm giác được chính mình thân thể giống như chúng cái gì nguyền rủa giống nhau mất. Đi sức lực, không cấm nhíu mày lên, lập tức muốn tránh thoát đối phương khống chế, nhưng lại bị Clivert đè lại thân thể không thể động đậy. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn một màn này. Bọn họ đều cảm giác trước mắt hình ảnh cùng cái này đại sảnh không khí quả thực không hợp nhau. Những cái đó đối Clivert tương đối hiểu biết người càng là kinh rớt cằm. Rõ ràng Clivert đối máu tươi là bắt bẻ đến cực điểm. Càng là trước nay đều sẽ không đi tiếp cận huyết phó tồn tại. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái trong mắt đều sẽ lộ ra chán ghét chi sắc. Những người khác thậm chí đều cho rằng hắn vốn dĩ liền chán ghét nhân loại. Nhưng hiện tại đây là có chuyện gì? Bất quá vừa mới những cái đó người được quá Cố Vô Kế máu tươi huyết tộc nhưng thật ra không sai biệt. Lắm có thể cảm nhận được lúc này Clivert cảm giác, như vậy thượng phẩm máu tươi, liền tính là bọn họ cũng sẽ muốn tự mình nếm thử. Theo sau từ chung quanh sương mù chung càng là lan tràn ra thật nhỏ bụi gai. Đem Cố Vô Kế thân thể trói buộc, khiến cho hắn không thể động đậy. Này thật nhỏ bụi gai còn xem như hữu hảo, không đến mức trực tiếp đem người ăn mòn hầu như không còn. Thậm chí còn nói thượng là rất ôn nhu, liền cắt qua Cố Vô Kế làn da cũng chưa làm được. Nhưng nó đồng thời cũng là phấn đáng sợ, khiến cho bị quấn quanh trụ người xử không thượng một chút sức lực. Cố Vô Kế lúc này cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có thân thể vô lực. Mở miệng nói, ngươi rốt cuộc tưởng đối ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn ngươi tận mắt nhìn thấy xem, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Clivert ở buông ra Cố Vô Kế đầu ngón tay sau. Đối với hắn lộ ra không chút để ý mỉm cười. Rốt cuộc, ở như vậy trường hợp, không có một cái người xem nói cũng là quá nhàm chán. Không phải sao? Cố Vô Kế, ngoặc kép, Clivert lại nói, tiếc nuối chính là, liền tính là kia ma pháp trận một bộ phận bị phá hỏng rồi. Này nghi thức cũng là sẽ không bị ngăn cản, rốt cuộc hết thảy đã xảy ra cùng với Clivert lời nói. Toàn bộ trong đại sảnh càng vì lạnh băng lên, này âm hàn chi ý làm không ít người đều dùng mình một cái. Mà lúc này, mọi người mới rõ ràng thấy. Còn có vô số nửa trong suốt quỷ hồn thân ảnh, cứ như vậy hiện lên ở bọn họ chung quanh, không biết khi nào bắt đầu, lâu đài này nội quỷ hồn đã đều bị tụ tập đến tận đây. Chúng nó trong mắt đều mang theo mờ mịt chi ý, duy nhất mục tiêu chính là trở thành này nghi thức tế phẩm mơ siêu một ít người nhát gan loại vào. Lúc này cơ hồ đều phải trực tiếp ngất qua đi. Các người chơi càng là cực kỳ gian nan tránh ở miễn cưỡng an toàn chỗ. Bọn họ có thể ở hiện tại giữ được tánh mạng liền không tồi. Miễn bàn cái gì còn có thể ngược lại đối vai ác boss động thủ. Tiểu Lữ ở bên kia nhìn đã gần như hôn mê Lục Nguyên Châu. Tâm tình vào lúc này căng chặt tới rồi cực điểm. Như vậy đi xuống lần này phó bản nói không chừng sẽ toàn diệt a. Theo sau hắn liền bỗng nhiên nhìn đến Lily thân ảnh hướng ra ngoài giới đi qua. Trong lòng lập tức kinh ngạc, nàng là muốn đi làm cái gì? Cố Vô Kế cũng nhìn về phía nàng, hắn còn nhớ rõ phía trước tiểu nữ nói sự tình, nhưng vừa mới dưới tình huống thật sự quá mức cấp bách. Hắn căn bản không có thời gian đi xem Lily trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Theo sau kinh người sự tình đã xảy ra. Ở Lily sở đi qua địa phương, chung quanh quỷ hồn lại là đều giống như thoát khỏi mê hoặc trạng thái. Bỗng nhiên hướng tới trên mặt đất ma pháp trận đánh tới. liền tính là hy sinh lực lượng của chính mình cũng muốn đem này ma pháp trận phá hủy giống nhau. Huyết tộc nhóm đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lại đây. Mấy cái Clivert bộ hạ muốn lại đây ngăn cản, đều ở nửa đường đã bị quỷ hồn cuốn lấy. Lily dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú quanh mình huyết tộc nhóm. Thực mau cũng đã đi tới Ly Cố Vô Kế không xa vị trí. Cái này nghi thức tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục. Lily trên mặt mang theo một loại đại thù đến. Báo khoái ý, cười lạnh nói, như vậy bị quỷ hút máu coi như tế phẩm chăn nuôi sinh hoạt thật sự ghê tởm đến cực điểm. Không bằng tất cả mọi người cùng nhau đồng quy vu tận ngươi. Cố Vô Kế nhìn nàng phương hướng, lập tức mở miệng nói, ngươi thật sự không phải Lily, ngươi rốt cuộc là ai? Căn cứ phía trước tình huống suy đoán, này bám vào người ở Lily trên người quỷ hồn, khẳng định là thượng một lần hiến tế thời điểm sở tàn lưu xuống dưới linh hồn. Cũng là có thể lý giải nàng đối này nghi thức hận ý. Lại nói tiếp này, phó bản nghi thức tuy rằng nghịch thiên, vài ác bên kia nhân số lượng càng là kinh người, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều có thể cho người lợi dụng sơ hở địa phương. Nếu là phía trước người chơi khác có thể ở lâu đài địa phương khác ma pháp trận đều gian lận, phòng trừng hiện tại khó khăn sẽ đại đại rơi chậm lại. Nhưng Cố Vô Kế cũng biết chuyện như vậy vẫn là không thể trông cậy vào. Rốt cuộc kia một ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Hơn nữa chỉ là bọn họ có thể thuận lợi đi vào lầu 2. Đều là dựa vào Brian cái này biến số. Nếu là giống nhau người chơi phỏng chừng dựa vào xương đen giết chết Brian liền không tồi. Đừng nói gì đến có thể cùng Brian trở thành đồng đội. Hết chương.